Livestream xem bói chuẩn không cần trình, chị đây giúp cảnh sát phá án luôn. Chương 147, trong sông có bao nhiêu xác chết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh sát Dư Phong cùng đội trưởng điều tra hình sự Vương Hải lên đường đến địa điểm báo án lúc nãy. Dư Phong cũng đang xem livestream của Tô Nhiên, liếc mắt một cái nhận nơi Hàn Vĩnh Sương đang câu cá. Bèn lập tức gọi Vương Hải cùng đến đó. Dư Phong và Vương Hải lái xe cảnh sát, lao như bay đến địa điểm báo. Trên đường, Vương Hải lái xe cam giam. Lão Dư, cũng chỉ mới chịu cùng ông đấy. Nói ông cũng nên sửa cái tật của. Gió thổi là tin, một livestream bói toán xác C, H, E, T là ông tin thật hả? Thời buổi bây giờ lắm kẻ lừa đảo, lỡ mà tìm gì, giám đốc hỏi tội thì ông tính. Vừa lái xe, Vương Hải khổ tâm khuyên bảo, Dư Phong chỉ im lặng hút thuốc, nhả một làn khói nhàn nhạt đáp. Ừ. Thái độ rừng rưng của Dư Phong khiến Vương Hải tức nghẹn. Ừ cái đầu ông điều xuống làm nhân viên trực tổng đài còn điều. Nếu giám đốc mà nổi giận đuổi cổ ông thì... Dư Phong bật, vỗ vỗ vai Vương Hải, an ủi. Lão Vương, đừng giận nữa. Tôi ông lo cho, nhưng chuyện nghiêm trọng thật. Nếu xử lý kịp thời, khi sẽ thành đại họa. Mình cứ tới xem thử. Vương Hải đành thở dài bất lực, tiếp tục tập trung lái xe. Họ chạy thẳng theo quốc lộ đến nơi Hàn Vĩnh Sương đang câu cá. Lúc, lá bùa hộ Hàn Vĩnh Sương sáng lên ba và hóa thành tro bụi. Ngay khi tên đàn ông nhặt hòn đá định đập đầu Hàn Vĩnh Sương, thì tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Nghe thấy tiếng còi, hoảng loạn, vội ném đá bỏ chạy. Đúng lúc đó, từ sông đột nhiên lao lên vô rong rêu, như những dải lụa xanh cuốn chặt lấy tay chân của gã đàn ông. Hàn Vĩnh Sương trợn mắt cảnh tượng mặt. Thấy những dây rêu lôi từng chút một xuống nước. Cứu mạng với, gã đàn ông hét lên kinh hoàng, sắc mặt trắng bệch, môi còn chút huyết sắc. Hắn vùng vẫy, cố gắng cào mặt đất, dùng hết sức lực để thoát. Sức sánh với những thứ quỷ dị đó, không cam lòng C, H, E, T như, bấu chặt mặt đất, móng tay. Rác, một tiếng lật ngược, M, Á, U tươi trào. Dưới đất là 10 vết M, Á. U dài tăm tắp cao. Hàn Vĩnh Sương tuy sợ hãi nhưng vẫn quyết định cứu. Anh vội chạy tới, nắm chặt cánh tay của gã đàn ông, dùng lực kéo. Ngay đó, cảnh tượng đập mắt khiến Hàn Vĩnh Sương suýt tiểu tại chỗ. Trên mặt sông, từ từ trồi lên một cái đầu phụ nữ ướt sũng, gương mặt trắng bệch một giọt máu. Đôi mắt vô hồn đồng tử, dán chặt lên đàn ông đang kéo, khóe môi nhếch lên nụ kỳ dị. Ngay đó, mặt nước gợn sóng. Nổi lên cái đầu thứ hai, thứ ba, thứ tư. Đủ cả nam nữ già trẻ, tóc ướt bết mặt, gương mặt trắng như giấy, từng cái đầu lượt nổi lên. Chúng dần trồi cả nửa lên mặt nước, ánh mắt lạnh lẽo C, H, E, T chóc dán bờ. Ma a, Hàn Vĩnh Sương hét lên thất thanh, ngã phịch xuống đất, mặt tái mét. Cảnh sát Dư Phong và Vương Hải chạy đến thấy tiếng thét, thấy cảnh tượng mặt thì trợn tròn mắt, hình tại chỗ. Trong sông, mười mấy con thủy quỷ đồng loạt về phía họ. Dường như e dè cảnh sát, rong rêu vốn đang kéo gã đàn ông cũng dừng, cả đám quỷ lặng lẽ quan sát hai. Bầu khí lập tức trở nên vô cùng quỷ dị, Hàn Vĩnh Sương mệt đến kiệt sức, ôm lấy gã đàn ông bệt xuống đất, thở hổn hển. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn, Hàn Vĩnh Sương, tỉnh dậy bệnh tật thập tử nhất sinh, phát hiện hung thủ ngay trong lòng. Trời ơi, nhiều ma, trong sông rốt cuộc bao nhiêu xác chết, Vương Hải run rẩy hỏi. Lão Dư, đây là ma, Dư Phong mặt nghiêm trọng, nếu mắt mù thì, là ma đách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu một thủy quỷ là một xác chết, thì trong sông ít nhất mười mấy xác. Cái gì, Vương Hải hét lên, nhiều xác C, H, E, T hả? Dư Phong gật đầu, lúc đầu sợ giám đốc trách phạt. Bây giờ thì tới lượt ông lo liệu. Việc đuổi quan trọng nữa, quan trọng là ông giữ chức. Vương Hải nuốt nước bọt, hoảng hốt, giờ còn nghĩ tới chuyện đó. Nói rút S, U, N, G, cẩn thận tiến tới, B, A, N một phát đám rong rêu đang trói gã đàn ông. Rong B, A, N đau, đứt thành hai đoạn. Gã đàn ông ôm chặt lấy cánh tay Hàn Vĩnh Sương, mồ hôi và bùn đất hòa lẫn nhỏ xuống từ trán. Run rẩy, trà đá dịch quán, mau, mau chảy, Dư Phong và Hàn Vĩnh Sương lập tức kéo lùi vài mét. hành động chọc giận đám thủy quỷ, rong rêu bắt đầu động đậy, còn kiêng dè gì cảnh sát nữa. Từ sông, vô rong rêu vươn lên, cuốn lấy cả bốn. Không ai thoát, tất cả đều trói chặt và kéo về phía sông. Ngay lúc bọn họ sắp kéo xuống, một lá bùa khổng lồ phát sáng từ trời giáng xuống, đánh đám thủy quỷ ngập trong nước. Nước văng tung tóe, mặt sông nổi sóng dữ dội cao tới vài mét. Rong rêu cũng ngay lập tức rút sạch về lòng sông. Hàn Vĩnh Sương ngoảnh đầu, thấy Tô Nhiên xuất hiện mặt. Thì, khi nhận thấy Hàn Vĩnh Sương gặp nguy hiểm, Tô Nhiên định đuổi theo. Lúc đó, Cửu Nghiệp Liên Hòa vốn im lặng mấy ngày bỗng lên tiếng. Chủ nhân, hai thể dùng phép dịch chuyển tức thời. Tô Nhiên mừng rỡ, tiểu cửu, ngươi tỉnh, chỉ dịch chuyển vài ngàn mét thôi, vẫn quá chậm. Chủ nhân, tiểu cửu nuốt đá hỗn độn gian, hiện giờ thể điều khiển gian, chủ nhân cũng. Thật, đương nhiên là thật, chủ nhân thử xem. Thế là, nhờ phép dịch chuyển mới lĩnh hội, Tô Nhiên kịp thời xuất hiện, cứu bốn họ. Sau khi mặt sông dần yên tĩnh trở, thứ rơi im lặng. Các mau lui phía, Tô Nhiên chắn mặt cả nhóm, ngoảnh đầu mà lệnh. Được, cô cẩn thận đấy. Dư Phong đáp một tiếng, nhiều, lập tức cùng Vương Hải dìu Hàn Vĩnh Sương và gã đàn ông lùi xa. Chỉ một lúc, mặt sông bỗng nổi lên bong bóng, càng lúc càng nhiều. Ùng ục, nước bắt đầu sôi sục như thứ gì khổng lồ sắp trồi lên. Cách chương.